Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, chương 1438, Campion. Makarov còn nhớ mình lần đầu tiên nghe nói ác ma trái tim nghiệp đoàn lại là Hades một tay sáng lập. Thời điểm, cả người hắn là hỏng mất. Ngay cả Fairy Tail công hội tứ đại người sáng lập một trong đều đã đi về phía một cái hắc ma pháp đường không về sao. Ngẫm lại thật sự chính là khiến người cảm thấy thổn thức không ngớt. Rất nhiều năm trước sự tình hiện tại lại nhảy ra mà nói sợ rằng đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi. Cuối cùng, Hades tuyển trạch đánh vỡ phần này trầm mặc. Hắn lần thứ hai quất cười một tiếng. Cả người cứ như vậy thần sắc nghiêm nghị mà nhìn trước mặt Makarov. Lẽ nào ngươi còn không biết sao? Hiện tại ác ma trái tim mới chỉ có là của ta toàn bộ. Còn như Fairy Tail, hắc hắc, cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu? Đúng a, hoàn toàn chính xác, cùng ngươi không có quan hệ gì. Makarov có chút buồn bã lắc đầu. Thế nhưng, ta lại vẫn bảo vệ ta nghiệp đoàn đồng bạn. Đây cũng là ngươi khi đó dạy ta. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, vô thương cả người đã bằng vào cùng với chính mình tốc độ Kazuma để ý đầu óc vững vàng phong tỏa. Lại luyện ngục bảy thân thuộc khí tức. Còn như Haruka Mã Tư thì là ngay đầu tiên bị vô thương ung dung ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Thoạt nhìn ngược lại giống như một hồi hoạt động săn thú nha. Vô thương đôi mắt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Cả người một cái lắc mình liền xuất hiện tại đệ nhất danh luyện ngục bảy thân thuộc trước mặt. Tên này luyện ngục bảy thân thuộc thành viên tên là Hoa Viện Tây Tạp Nhĩ. Hắn là một gã bàn tử. Có cằm đôi lông mày rậm. Khi nhìn đến vô thương giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hắn thời điểm, Tây Tạp Nhĩ không khỏi trừng lớn con mắt. Ngươi, ngươi, Tây Tạp Nhĩ nói bản thân liền có chút cả lam. Cái này khiến bởi vì hoảng sợ càng là có vẻ hơi không biết theo ai. Không phải quá phản ứng của hắn tốc độ vẫn là rất mau. Trong nháy mắt, cả người hắn đột nhiên ngưng tụ ra một cái ma pháp trận. Sau đó hắn hai tay hình như là bành trướng lên. Đồng thời hướng phía vô thương bên này đánh ra xuống. Trên thực tế Tây Tạp Nhĩ nắm giữ thật chính ma pháp năng lực ở chỗ tượng người ma pháp. Chỉ là tất cả ma pháp đều cần lấy tóc của đối phương làm chất môi giới. Cái này chủng tình huống bên dưới hiển nhiên là không cách nào đạt được vô thương tóc. Nói cách khác người của hắn ngẫu ma pháp căn bản là không có cách thả ra ngoài. Cho nên Tây Tạp Nhĩ mới sẽ sử dụng thể thuật ma pháp siêu khí phách thôi thủ. Mặc kệ thế nào, ở tử vong trước mặt tóm lại là muốn bác nhất bác. Phanh. Thế nhưng ở siêu khí phách thôi thủ còn không có oanh kích đến vô thương trên người thời điểm. Vô thương cả người đã tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay sau đó Tây Tạp Nhĩ đồng tử chợt phóng đại. Một cỗ hỏa quang tịch quyển xuống. Chỉ một lúc, thân thể hắn liền trực tiếp bị vô số hỏa diễm gói lấy. A, Tây Tạp Nhĩ kêu thảm một tiếng. Cuối cùng hóa thành cho bụi. Ân, tình huống gì? Ở thiên lang đảo trong rừng rậm. Gray cùng Kana không khỏi đều nhìn về phát ra tiếng kêu thảm tiếng phương hướng. Rốt cuộc là tình huống gì? Không biết, Kana lắc đầu, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên. Đêm hôm khuya khoát nghe được hét thảm một tiếng. Trên thực tế vẫn còn có chút rợn cả tóc gáy. Ân, khả năng cũng là các tiền bối bả hí. Chúng ta còn tiếp tục à? Còn phải kiên trì đến trưa mai. Chúng ta đệ nhất quan thí luyện coi như là thành công vượt qua. Gray gật đầu nói. Muốn là có thể một ly rượu ngon. Vậy là tốt rồi, lạc tương đương. Kana liếm láp lấy có chút môi khô khốc. Cái này phút chốc trong đầu đều là các loại rượu ngon. Gray bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói gì. Chỉ một lúc, vô thương lần thứ hai xuất hiện tại tên thứ hai luyện ngục bảy thân thuộc thành viên trước mặt. Ở tốc độ của hắn trước mặt. Những thứ này luyện ngục bảy thân thuộc thành viên muốn chạy trốn căn bản là uổng công. Cái gì? Tên này luyện ngục bảy thân thuộc thành viên tên là Dâu Đít Ngươi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên nhanh như vậy đã bị vô thương theo dõi. Da đầu đều mơ hồ hơi tê tê. Ghê tởm a, Dâu Đít Ngươi nộ quát một tiếng. Sau đó liền xem một đạo lục mang tinh ma pháp ở trước mặt của hắn đột nhiên ngưng tụ đi ra. Bọn người kia đều thích làm một ít không sợ phản kháng vậy sao? Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Cả người cũng không có ngăn cản dâu đích ngươi sử dụng ma pháp. Ngược lại đêm dài đằng đẵng, hắn là không nóng nảy. Còn như Makarov cùng Hades bên kia, tin tưởng chính mình hội trưởng muốn chống đỡ ở một thời gian ngắn khẳng định vẫn là không có vấn đề. Phanh, từ lục mang tinh ma pháp trận bên trong đột nhiên chạy ra khỏi một bóng người màu đen. Đồng thời trong nháy mắt hướng phía Vô Thương phương hướng sao động mà đến. Tốc độ của hắn thoạt nhìn vô cùng thoăn thoắt, trong nháy mắt cũng đã xẹt qua một tia tàn ảnh. Ồ, thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Thoạt nhìn trước mặt người này nắm giữ chắc là một ít tương tự với tinh linh ma pháp thuộc. Tính, mà nói lao ra bóng đen, cũng chính là dâu đi ngươi khôi lỗi. Tên thiệt của hắn là dâu cổ Âu Tâm, vốn là một gã phản chánh phủ anh hùng. Sau lại bị dâu đi ngươi để mắt tới, cũng thu vì chính mình khôi lỗi. Hừ hừ, phóng xuất ra khôi lỗi dâu cổ Âu Tâm sau đó. Dâu đi ngươi cả người không có chút nào do dự, bay thẳng đến hướng ngược lại phóng đi. Phanh, thế nhưng, hắn bên này mới vừa đi một bước, cả người bỗng nhiên nổ bể ra tới. Tiên huyết tuôn ra, ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn. Vô Thương cả người thu quyền, đồng thời nhìn khôi lỗi dâu cổ Âu Tâm bởi vì làm chủ thể già tử vong mà rất nhanh tiêu tán ở trước. Mặt. Ngay sau đó Vô Thương cả người lần thứ hai lắc mình. Kế tiếp lại là tên thứ ba luyện ngục bảy thân thuộc thành viên. Đối với ác ma trái tim mà nói, tối nay nhất định chính là bọn họ ác mộng. Nguyên vốn cho là mình là tới Thiên Lang đảo làm thợ săn, hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì đối phương một gã thành viên, khiến cho được bọn họ cuối cùng trở thành con mồi. Ngẫm lại thật sự chính là khiến người cảm thấy có chút không cam lòng a. Kỳ thực điểm ấy cũng cùng Hades bản thân nắm giữ tình báo có quan hệ. Bởi vì làm ác ma trái tim thực lực bản thân chính là siêu thoát lục ma tướng quân. Cho nên đối với lần trước lục ma tướng quân trong sự kiện tình báo cũng không có quá lớn quan tâm. Nơi nào nghĩ đến, lại còn có giống như Vô Thương như vậy ác mộng tồn tại. Tên thứ ba bị Vô Thương để mắt tới thành viên tên là Ken Caro. Mà đồng thời, hắn còn có mặt khác một thân phận. Đó chính là Hỏa Chi Diệt Thần Ma Đạo Sĩ. Làm Vô Thương xuất hiện tại Ken Caro trước mặt thời điểm, cả người hắn thậm chí còn không có chút nào do dự. Trực tiếp rầm rì một tiếng ngưng tụ ra một đạo màu đen hỏa cầu hướng phía Vô Thương phương hướng. Sao động đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.